Chương 1125, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. 1.125, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hakodate là đảo quốc xuôi theo Hải Thành Thị, tổng nhân khẩu cũng bất quá 31 vạn mà thôi, so sánh trong nước tựa hồ mặc dù một tòa cỡ trung thành thị quy mô liền có thể đạt tới mấy triệu nhân khẩu, nhìn như vậy bắt đầu phản phất hoang vắng giống như nhưng cũng không phải là dạng này. Liền lấy Tam Tuyến Lạc Thành đến nêu ví dụ, Lạc Thành nhân khẩu là 6-800 ngàn, có thể diện tích của nó lại có 15.000 nhiều km vuông. Mà Hakodate đâu, nó mặc dù nhân khẩu chỉ có 31 vạn, nhưng nó diện tích chỉ có hơn 300 km2. Đây là thành thị lượng cấp vấn đề. Lữ thụ bồi tiếp Sakuri Yakori tại Hakodate đầu đường, bỗng nhiên nhận được không ít đến từ U Minh Vũ tâm tình tiêu cực giá trị. Lữ thụ có chút buồn bực, chính mình cũng thật lâu không có gặp U Minh Vũ a, làm sao bỗng nhiên thu được đối phương tâm tình tiêu cực giá trị, chỗ nào xảy ra vấn đề gì sao? Lúc này, U Minh Vũ vừa mới xuống xe lửa, ngay tại Hakodate nhà ga bên trong hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn làm thiên la địa võng hải ngoại người phụ trách bản thân ngay tại truy ra đám chủ nô hướng đi, hiện tại chủ nô rất có thể tất cả đều tụ tập tại đảo quốc, hắn đương nhiên cũng muốn đến đây, chỉ bất quá vừa mới tại Tokyo vũ trụ sân bay xuống phi cơ, U Minh Vũ liền tiếp vào tin tức, đám chủ nô đều đã chết rồi, cái này rất khó chịu, U Minh Vũ đuổi theo đám chủ nô tới là vì cái gì, là bởi vì muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết sao, không. Hắn là dự định trở thành nô lệ đánh vào chủ nô nội bộ tới, nghĩ đến mình trở thành nô lệ sau đó ẩn núp điều tra lấy tình báo, cuối cùng cưỡng ép giải thoát nô lệ ấn ký hoàn thành nhiệm vụ, U Minh Vũ đã cảm thấy rất thoải mái, nhưng bây giờ thì sao, chủ nô tất cả đều chết a, mặc dù chủ nô cũng không phải là bị lữ thụ giết chết, nhưng là U Minh Vũ cảm thấy đây chính là lữ thụ nồi. U Minh Vũ hướng nhà ga đi ra ngoài, hắn chợt thấy nhà ga một cây trụ phía dưới viết tiếng Nhật, tìm cùng giới kẻ yêu thích, số điện thoại di động, U Minh Vũ bĩu môi, ngươi lại không nói ngươi tìm nam hay nữ. U Minh Vũ hiện tại trong lòng liền có một cổ oán khí, hắn cho Lữ Thụ gửi nhắn tin, ta đã đến Hakodate, có cần ủng hộ cứ việc nói. Lữ Thụ nhìn thấy trên điện thoại di động đầu này tin nhắn sau sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới U Minh Vũ cũng tới, ta hoài nghi đám chủ nô phía sau màn còn có người điều khiển, ngươi lưu tâm một chút. U Minh Vũ nhìn thấy đầu này tin nhắn sau nhãn tình sáng lên, thật sao? Thật, Lữ Thụ chắc chắn nói, đọc truyện với twinquenty.net. Nhưng vào lúc này U Minh Vũ bỗng nhiên giống như là nhớ tới sự tình gì giống như mà hỏi, ngươi cũng đi qua lữ trụ, vậy ngươi có thể hay không loại kia đánh lên nô lệ ấn ký công pháp? Ngươi hỏi cái này làm gì? Lữ thụ có chút nghi hoặc, a, không có việc gì, ta không phải nghe nói giải thoát nô lệ ấn ký rất khó nha, nghĩ tự mình thí nghiệm một chút nhìn xem mình có thể hay không cưỡng ép giải trừ ấn ký. U Minh Vũ giải thích nói, ta luôn cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy, lữ thụ nói, ngươi có thể hay không? U Minh Vũ truy vấn. Sẽ không. Đến từ U Minh Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 399. Lữ thụ nhìn thấy đầu này tâm tình tiêu cực giá trị về sau hít một hơi lãnh khí, hắn cảm thấy mình giống như đoán được cái gì. Nhưng vào lúc này, U Minh Vũ chợt thấy một người mặc áo khoác màu đen người ngay tại trước mặt hắn đi tới, cũng là mới vừa từ Hakodate nhà ga đi ra. Hokkaido nơi này liền xem như mùa hè cũng sẽ có thời điểm cảm giác được rét lạnh, cho nên đồng dạng du khách tới đây đều sẽ bị căn dặn muốn mặc dày một chút. Thế nhưng là U Minh Vũ cảm thấy, mặc dày như vậy áo khoác vẫn là qua a. U Minh Vũ cũng không có trực tiếp nhìn chăm chú đối phương, đối với U Minh Vũ loại tình báo này nhân viên công tác tới nói, không nhìn thẳng mục tiêu nhân vật phòng ngừa đối phương phát hiện đã thành bản năng, nhưng mà giờ khắc này U Minh Vũ bỗng nhiên phát giác được, bả vai của đối phương rất nhỏ lắc lư, tự hồ là nghĩ quay đầu lại nhìn hắn, nhưng lại sinh sinh nhịn được, U Minh Vũ cảm thấy có chút cổ quái, thế nhưng là sau một khắc hắn bỗng nhiên đã nhận ra nguy cơ to lớn lui về phía sau, chỉ bất quá đối phương cũng không có xuất thủ tập kích hắn. Tự hồ chỉ là đánh nghi binh mà thôi, đối phương sau một khắc liền thừa dịp U Minh Vũ lui ra ngoài thời điểm, tụ hợp vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa. U Minh Vũ gửi nhắn tin cho Lữ Thụ, phát hiện nhân vật khả nghi, không xác định thực lực đẳng cấp. Phải cẩn thận, không có gì chứng cứ có thể biểu hiện đối phương ôm lấy địch ý, thế nhưng là Lữ Thụ cùng Sakuri Yako bọn hắn đều tại Hakodate, đối phương cũng ở thời điểm này đi vào Hakodate, vậy liền quá xảo hợp, mà lại U Minh Vũ kết hợp vừa mới cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Đối phương tối thiểu là nhất phẩm thực lực, phải biết U Minh Vũ trước đó đã ở trên biển hoàn thành mình nhất phẩm tấn thăng, có thể cho nhất phẩm cao thủ cảm giác nguy cơ người, cũng chỉ có thể là nhất phẩm phía trên. Đối phương biết bay, lại che giấu tung tích đi vào Hakodate, ngồi đàng hoàng lửa cháy xe, cái này muốn nói không có vấn đề, U Minh Vũ là không tin. Lữ thụ nhìn thấy tin tức sau thở dài, quả nhiên, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Thần tập đại khái là cảm thấy để cho nhà mình chủ tử mỗi ngày đi đường thậm chí còn đến chen tàu điện quá không ra gì liền đưa tới một chiếc xe, Sakuri Yako nói mình sẽ không mở, Lữ thụ nhìn một chút Văn Tại Phủ cùng Ngự Phù Diêu, Văn Tại Phủ nói hắn biết lái, Lữ Thụ cảm thấy mình cho dù là điên rồi, cũng sẽ không đem xe cho Văn Tại Phủ mở a. Văn Tại Phủ cảm giác phi thường tiếc nuối, hắn hiện tại đối với mấy cái này đồ điện cùng máy móc phi thường si mê, bởi vì hắn cảm thấy trong này có đại trí tuệ, nhưng mà Lữ Thụ cảm thấy Văn Tại Phủ chỉ là tìm được mới đồ chơi mà thôi. Lữ Thụ lái xe trước tìm một nhà ngân hàng, ban đêm Sakuri Yako đã đặt xong phòng ăn, nhưng là Lữ Thụ nhớ tới Trung Ngọc Đường cũng cảm thấy lão để người ta dùng tiền cũng không thích hợp a, cho nên dự định lấy ít tiền tới. Sakuri Yako có chút nghi hoặc, Lữ Thụ quân ngươi không cần lấy tiền a, ta chỗ này còn có. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, cũng không thể lão để ngươi dùng tiền a, ta tới này một chuyến, dù sao cũng phải mời ngươi ăn bữa cơm a. Sakuri Yako nghe được câu này sau liền không lên tiếng, trong lòng còn có chút mừng rỡ, nơi này gọi ngân hàng sao? Văn Tại Phủ trong xe hiếu kỳ đánh giá ngân hàng cửa đầu, đây có phải hay không là cùng Vương Thành Tiền Trang không sai biệt lắm. Đúng, Lữ Thụ giải thích nói, bất quá địa cầu ngân hàng còn có rất nhiều tài chính công năng, Lữ Trụ Tiền Trang liền tương đối đơn nhất, được rồi, nói nhiều rồi ngươi cũng nghe không hiểu. Lữ Thụ đem xe ngừng ven đường, kết quả nhìn thấy có một cổ đồng dạng dừng ở ven đường trên xe dán một tờ giấy phạt, Lữ Thụ đối những người khác nói, nơi này hẳn là không để dừng xe, ta đi lấy tiền, nếu như cảnh sát tới liền mau tới cấp cho ta nói một tiếng, không phải liền bị tiền phạt. Kết quả vừa mới tiến ngân hàng không bao lâu, ngay tại trước quầy mặt ngồi đâu, Văn Tại Phủ bỗng nhiên nóng nảy chạy vào đối Lữ Thụ hô, cảnh sát đến rồi, cảnh sát đến rồi. Trong chớp nhoáng này, trong ngân hàng như là vực sâu đồng dạng yên tĩnh, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Lữ Thụ cùng Văn Tại Phủ, sợ Lữ Thụ bỗng nhiên móc ra một khẩu súng tới nói muốn cướp bóc. Lữ Thụ mặt không thay đổi nhìn xem Văn Tại Phủ, hắn đột nhiên cảm giác được mình nếu là mang theo con hàng này cùng một chỗ du lịch, còn phải dạy thật nhiều đồ vật mới được. Người đăng, Tri Amda.